Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, cùng Mỹ đồng hành. Nghe Lạc Phong lời nói, Lưu Ly Thương trong ánh mắt lúc này tràn ngập nồng đậm trong lòng rất rõ ràng. Nàng cũng không tin Lạc Phong nói tới, mà Lạc Phong cũng chú ý tới Lưu Ly Thương trong đôi mắt hoài nghi. Lúc này vỗ bộ ngực cam đoan đứng lên, Lưu Ly cô nương, ta nói thế nhưng là thật thật a, tuyệt đối không lừa ngươi nửa điểm. Ta là thật không biết vì cái gì hai chúng ta tại sao lại xuất hiện ở cái này huyền thú rừng rậm a. Lời này, Lạc Phong ngược lại là nói thật, dù sao tại hắn trong dự tính, lại vào luân hồi lời nói là muốn đến lần trước lúc rời đi đợi địa điểm. Ai nghĩ đến, đây cũng là ngẫu nhiên truyền tống, gặp Lạc Phong bộ dáng, Lưu Ly Thương vừa nhìn về phía bên cạnh hắn Diệp Tử. Thanh âm cứ việc vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cùng nói chuyện với Lạc Phong lúc so sánh, chậm dần cùng rất nhiều. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Lạc Diệp. Diệp Tử thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên trong nội tâm đối với Lưu Ly Thương người xa lạ này là có chút xa lánh. Diệp Tử có chút sợ người lạ. Ta là ca ca của nàng, Lạc Phong. Lạc Phong lúc này mặt mỉm cười vươn tay, muốn theo Lưu Ly Thương nắm dưới. Cho nên Lưu Ly cô nương, ngươi có vấn đề gì lời nói, cứ việc có thể hỏi ta. Nhưng mà Lưu Ly Thương lại lần nữa đem Lạc Phong động tác cho không thèm đếm xỉa đến, mà chính là nhìn lấy hắn, hỏi, các ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Theo Lưu Ly Thương, cũng chỉ có hai người là đắc tội người khác, sau đó bị người đánh ngất xỉu cho ném đến nơi đây. Muốn để hai người bọn họ tại cái này tự sanh tự diệt. Dạng này thủ đoạn giết người, thật là một cái nha hảo thủ đoạn, nhưng đối phương cũng hiển nhiên không có dự kiến đến chính mình sẽ xuất hiện cứu hai người bọn họ. Hiển nhiên, hiện tại Lưu Ly Thương đã hoàn toàn cho rằng là Lạc Phong cùng Diệp Tử hai người đắc tội người khác, sau đó bị đánh bất tỉnh bỏ ở nơi này mặt, đắc tội với người. Lạc Phong nghĩ đến hư ảnh thần hoàng, trước đó tại Hắc Tháp tầng thứ 6 thời điểm, hắn nhưng là đem tên kia cho khí không nhẹ, dạng như vậy hẳn là cũng xem như đắc tội. Thế là Lạc Phong liền trực tiếp gật gật đầu, xác thực, vài ngày trước ta trong lúc vô tình đắc tội thần hoàng học viện. Đắc tội thần hoàng học viện, ngươi, Lạc Phong sau hư ảnh thần hoàng còn không nói ra, liền trực tiếp bị Lưu Ly Thương cắt đứt, chỉ gặp nàng nhướng mày, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái người bình thường vậy mà đi đắc tội thần hoàng học viện đệ tử, thật sự là không biết sống chết. Lời mặc dù nói như vậy, tựa như là đối Lạc Phong không biết tự lượng sức mình xem thường, nhưng Lạc Phong cũng có thể nghe được, Lưu Ly Thương trong tiếng nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỳ thị ý tứ, ngược lại là mang theo từng tia nộ hỏa, mà cái này từng tia nộ hỏa cũng không phải đối Lạc Phong. Thần Hoàng học viện học sinh gần nhất thật đúng là càng ngày càng càn rỡ. Nghe Lưu Ly Thương lời này, tự hồ nàng trước đó liền gặp được khi dễ người bình thường thần hoàng học viện học sinh. Sau đó lại nghe Lưu Ly Thương nói ra, xem ra các ngươi hai cái đều là trung vực người. Vừa lúc ta cũng là qua thần hoàng học viện xử lý sự tình. Các ngươi hai cái liền theo ta cùng một chỗ. Nếu có cơ hội lời nói, ta giúp các ngươi hai cái giải quyết phiền phức. Nghe được Lưu Ly Thương lời nói, Lạc Phong nao nao, sau đó liền vui vẻ gật đầu đồng ý, theo mỹ nữ kết bạn mà đi, người nam nhân nào không muốn chứ, mặc dù nhưng cái này mỹ nữ lạnh chút, bạo lực chút, huyết tinh chút, nhưng ngực lớn, có câu nói thế nào nói đến lấy, ngực lớn, đầy đủ che giấu sở hữu khuyết điểm, mà Lạc Phong cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Tại Lưu Ly Thương nói đến thần hoàng học viện bốn chữ này thời điểm, trong giọng nói này rõ ràng tăng cường lãnh ý. Nha, hiển nhiên, nàng theo thần hoàng học viện, hoặc là thần hoàng trong học viện người nào đó có thù. mà nàng chỗ phải xử lý sự tình, khả năng chính là muốn qua tìm cừu nhân kia. Về phần giúp hai người bọn họ, cũng chính là thuận miệng nói một chút sự tình, có thể tiếp xuống lại có hỏi một chút đề. Lạc Phong gật đầu đồng ý, Diệp Tử lại rụt rè quay xuống đầu. Nàng cũng cảm nhận được vừa mới trong nháy mắt đó lưu ly thương trên thân sát khí. Cho nên nàng tâm lý có chút nho nhỏ sợ hãi, không muốn theo lưu ly thương đồng hành. Tự hồ cũng chú ý tới điểm ấy. Lưu ly thương thần sắc lại lần nữa hòa hoãn, nhìn về phía Diệp Tử nói khẽ: "Diệp Tử muội muội, nơi này là huyền thú rừng rậm, có rất nhiều lợi hại huyền thú ẩn hiện, hơn nữa còn muốn đi lên vài ngày lộ trình mới có thể ra qua. Trong thời gian này nếu như ngươi cùng ca ca không có người bảo hộ, gặp được huyền thú lời nói liền biết bị ăn sạch." Nghe lưu ly thương này cùng lúc trước so sánh ôn nhu không biết phải có bao nhiêu ít lời khí, Lạc Phong rất rõ ràng cảm giác được, nàng đối Diệp Tử rất có hảo cảm. Diệp Tử muội muội, phát hiện Diệp Tử thần sắc đã có chỗ động dung, lưu ly thương lần nữa khuyên nhủ: "Ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý ngươi theo ca ca chết ở cái địa phương này. Không bằng các ngươi hai cái liền theo tỷ tỷ ta, ta mang các ngươi về nhà, được không?" Diệp Tử yên tâm, vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ không là người xấu, nàng là người tốt, vừa mới còn cứu hai chúng ta đâu. Lạc Phong đương nhiên cũng rất muốn để Diệp Tử đồng ý, tranh thủ thời gian giúp Lưu Ly Thương trợ công đứng lên. Vừa rồi cái kia đại lão hổ, cũng là vị đại tỷ này tỷ giết chết đâu. Có lẽ là hiện tại chỉ nhận biết Lạc Phong, cho nên đối với hắn sinh ra ỷ lại nguyên nhân. Tại Lạc Phong sau khi nói xong, Diệp Tử nhẹ nhàng điểm xuống đầu, biểu thị đồng ý. Tốt, Lưu Ly cô nương, hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường. Lạc Phong đối Lưu Ly Thương mỉm cười, Lưu Ly Thương cũng không có muốn nói chuyện với Lạc Phong ý tứ, trực tiếp quay người rời đi. Sau đó Lạc Phong cùng Diệp Tử theo sát mà lên. Đằng sau đoạn đường này ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, cũng không có gặp lại cái gì ngũ giai loại hình huyền thú. Ngẫu nhiên gặp được vài đầu hai ba giai huyền thú, tại cảm nhận được lưu ly thương trên thân này khí thế khủng bố về sau cũng đều sẽ nhao nhao quay người chạy tứ tán. Trong lúc đó thời điểm Lạc Phong phi thường muốn theo lưu ly thương trò chuyện, hỏi nàng một chút tại thần hoàng học viện có cái gì cừu nhân. Tuy nhiên mỗi khi Lạc Phong mở miệng thời điểm, đều sẽ cảm nhận được lưu ly thương này băng lãnh ánh mắt. Vì không bị đánh, Lạc Phong chỉ có thể không nói lời nào, trầm mặc mãi cho đến ngày thứ ba. Tuy nhiên ba người còn tại huyền thú rừng rậm, nhưng Lạc Phong có thể cảm giác được chung quanh huyền thú rõ ràng ít, thậm chí có đôi khi đi mấy giờ mới có thể gặp được một hai con nhất giai hạ cấp huyền thú. Mà một số thấp tu vì nhân loại tu luyện giả thì là càng ngày càng nhiều. Nha, hiển nhiên, nơi này đã là huyền thú rừng rậm biên viễn địa khu. Thực nếu như không phải là bởi vì Lạc Phong cùng Diệp Tử lời nói, Lưu Ly Thương thậm chí căn bản dùng không đồng nhất ngày thời gian liền có thể đi ra cái này huyền thú rừng rậm. Tuy nhiên Lạc Phong có thể trực tiếp mang theo Diệp Tử di chuyển tức thời ra ngoài, nhưng đã Lưu Ly Thương đã nhận định chính mình là người bình thường, hơn nữa còn cố ý mang theo hai người bảo hộ hắn cùng Diệp Tử, như vậy hắn cũng không tiện thi triển thực lực. Vậy thì tâm lý còn có chút nho nhỏ không có ý tứ. Dù sao cũng là chính mình trì hoãn lưu ly thương thời gian. Ngay tại Lạc Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một ngạc ngớn thanh âm. Phía trước này hai cái mỹ nhân không tệ lắm. Nghe được thanh âm này, Lạc Phong lúc này theo tiếng kêu nhìn lại. Phía trước không xa là một cái thập nhân tiểu đội. Cầm đầu là cái ăn mặc cẩm y tơ lụa nam tử trẻ tuổi. Xem bộ dáng là xuất thân tại đại gia tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?